Những vụ án trên thế giới. Chương 290, vụ án vợ chồng nha sĩ bị buộc tội giết con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạn nhân Arusi Tanwa, 14 tuổi, tử vong vì bị cắt cổ họng và bị thương nặng ở đầu ngay tại phòng riêng trong nhà mình ở khu Noida, ngoại ô Delhi. Lúc án mạng xảy ra, cha mẹ cô bé đều ở nhà, họ đã khai với cảnh sát rằng họ không hề biết gì về vụ giết người, vì họ ngủ trong phòng bên cạnh. Ban đầu, cảnh sát đổ lỗi cho người hầu là Banjade vì vào thời điểm đó, không ai nhìn thấy Banjade. Sau đó một ngày, xác của Banjade được tìm thấy trên sân thượng, bị cắt cổ và nhiều vết thương trên đầu. Sau đó không lâu, cảnh sát đã bắt giữ cha nạn nhân là nha sĩ Rajesh Tanwa trong một thời gian ngắn vì cho rằng ông này đã sát hại con gái. Cùng bị bắt với ông Tanwa còn có một phụ tá và hai người giúp việc của ông, nhưng sau đó tất cả được thả vì thiếu chứng cứ. Sau 30 tháng điều tra, Cục Điều tra Liên bang Ấn Độ đã có mặt tại một phiên tòa ở Ghaziabad, gần Delhi, hôm 29 tháng 12 để tuyên bố đóng lại vụ án vì mọi đầu mối đều đi vào ngõ cụt. Hung khí của vụ án không hề được tìm thấy. Trên hiện trường chỉ còn lại một dấu tay máu, nửa chai rượu và một dấu giày. 24-26 dấu vân tay thu được từ hiện trường đã bị hỏng do thực hiện sai các nghiệp vụ điều tra. Di động của Arusi được phát hiện gần 15 tháng sau khi bị sát hại, nhưng bộ nhớ đã bị xóa sạch sẽ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã nhiều lần có những tuyên bố bị chỉ trích. Có một lần, cảnh sát nói Arusi bị giết vì phát hiện cha mình ngoại tình với một nha sĩ khác. Không lâu sau đó, cảnh sát lại đặt ra giả thuyết ông Tanwa giết con vì phản đối mối quan hệ giữa cô bé và người giúp việc bị giết. Cha Arusi liên tục khẳng định mình vô tội, nhiều tổ chức phụ nữ và trẻ em cũng phản đối giả thuyết của cảnh sát. Trong ngày nghe tòa phán quyết, ông Tanwa nói với báo chí. Tôi hoàn toàn gục ngã. Tôi chưa biết phải làm gì để lấy lại công bằng cho con gái, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, ông Tanwa nói. Tòa án tối cao thành phố Allahabad đã tha bổng hai nha sĩ Rajesh và Nupur Tanwa, sau khi phán quyết không có đủ bằng chứng về việc hai người cắt cổ cô con gái Arusi, 14 tuổi, và người hầu Hemrai Banjade, người Nepal, hồi tháng 5. 2008, cặp vợ chồng này không có mặt trong phiên xử tại tòa án đông kín người hôm thứ Năm. 12 tháng 10 năm 2017, vì họ đang ngồi tù gần New Delhi. Rajesh Tanwa đã mừng rỡ ôm lấy các quan chức nhà tù sau khi nghe bản án. Tanvir Mir, luật sư của vợ chồng Tanwa, nói với các phóng viên bên ngoài tòa án ở Allahabad rằng cặp đôi này được trả tự do vào ngày 13/10. Tòa án tối cao xét thấy thân chủ của tôi bị trừng phạt sai, vì họ vô tội. Vị luật sư nói, ông cho biết việc kết tội cặp vợ chồng này chỉ vì họ là bố mẹ của nạn nhân, và có mặt tại nhà vào đêm xảy ra án mạng là một điều hết sức sai lầm và bất công. Tòa án xét thấy vụ án chống lại vợ chồng Tanwa là thiếu căn cứ và bằng chứng rất yếu, luật sư Mia tuyên bố. Ấn Độ bị chia rẽ sâu sắc sau khi báo chí tung lên những tình tiết đầu tiên của vụ án mạng ở khu ngoại ô Noida giàu có của New Delhi. Năm 2013, vợ chồng nha sĩ Tanwa bị một tòa án cấp dưới kết án tù chung thân. Vụ án mạng đẫm máu lập tức trở thành nhiều đề tài nóng bỏng cho giới truyền thông Ấn Độ. Bộ phim Tanwa xây dựng theo vụ giết người được khán giả mua vé kín rạp trong năm 2015. Cùng năm này, nhà báo Avirook Sen xuất bản cuốn sách bán chạy Arusi về vụ giết người của vợ chồng nha sĩ. Trong khi đó, Rajesh và Nupur Tanwa luôn chối tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nhấn mạnh rằng, việc kết tội họ thiếu căn cứ như vậy cho thấy cảnh sát thiếu năng lực, còn giới truyền thông đang săn phù thủy. Phiên tòa năm 2013 thừa nhận không có vật chứng chống lại hai nha sĩ này. Tòa chỉ căn cứ vào lý thuyết, người nhìn thấy cuối cùng, khi cho rằng lần cuối nạn nhân xuất hiện là ở cùng bị cáo. Kể từ khi cặp vợ chồng Rajesh và Nupur Tanwa xuất hiện trước tòa, nhất cử nhất động của họ và vụ án đều được truyền thông tường thuật chi tiết và đưa tin đến cạn kiệt. Vụ án này đã làm Ấn Độ sinh ra những thám tử salon, nhiệt tình tranh cãi từng tình tiết điều tra để chống lại hay ủng hộ vợ chồng Tanwa. Cách chương.